Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Bình Định, Ký Bắc Lương cuối cùng. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lam Phong, Lam Tâm, thật xin lỗi, là vi phu hại chết các ngươi. Có lỗi với, hắn trước khi chết trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận tâm ý, nước mắt chảy trôi xuống. Sau một khắc, hắn ngã xuống đất bên trên, khí tiệt mà chết, tiểu tử, vung mạnh tài ăn nói, lão phu liền phục ngươi. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Hoàng Kim Thành bên trong vô số người ác mộng, Cổ Phong đều có thể giải khai. Ký Bắc Lương nghĩ bằng mấy câu hỏng Cổ Phong đạo tâm. Thật sự si tâm vọng tưởng. A, giờ phút này, kịch liệt đau nhức từ mắt trái truyền đến. Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên đặt tại hắn bên trên, hung hăng kéo một cái. Như thế, cái này động hư nhãn bị Cổ Phong gỡ xuống. Lần này, Cổ Phong không tiếp tục mượn nhờ động hư nhãn nhìn về phía phương xa. Hôm nay thực lực mình đủ mạnh, cái này động hư nhãn còn có thể khống chế. Nhưng Cổ Phong biết, động hư nhãn một khi nhìn đến xa, cái kia uy lực đem khủng bố bộc phát. Thậm chí lần trước xuyên phá thiên, Cổ Phong cũng không hy vọng loại này không được nhận bản thân khống chế sự tình xuất hiện lần nữa. Lão ngư, cái này động hư nhãn, đến tột cùng là ra sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lần trước Cổ Phong nghĩ hỏi thăm lão ngư mà năm đó lão ngư còn vẻn vẹn một đạo phân tâm biết được sự tình không nhiều. Cũng không biết đạo, vật này, cùng một cái thần bí truyền thuyết có quan hệ. Lão ngư thanh âm nặng trĩu mở miệng. Thần bí truyền thuyết, Cổ Phong nghi hoặc, truyền thuyết này quá mức ly kỳ. Coi như thượng giới người, hiểu cũng không nhiều. Hiện tại biết, đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Chân chính tiến vào thượng giới về sau, ngươi tất nhiên sẽ tìm tới đáp án. Bất quá vật này, ngươi không cần tùy tiện dùng. Một khi bị thượng giới người dò xét đến, sẽ dẫn tới vô tận họa sát thân. Lão ngư thanh âm nặng trĩu mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Giờ phút này động hư nhãn lần nữa hóa thành thạch cầu. Cổ Phong đem thu nhập trong nạp giới. Cũng vào lúc này, thể nội kịch liệt đau nhức truyền đến. Cổ Phong cảm giác thân thể của mình tựa như muốn nổ bể ra đồng dạng. Hắn biết, bản thân tiên ma thể đạt đến cực hạn, bây giờ nhất định phải lần nữa tách ra. Phân, Cổ Phong mở miệng, lập tức, nghịch lăng nguyên thần, lần nữa hóa thành nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần. Bản tôn cùng phân thân, cũng lần nữa tách ra. Phân thân không do dự, một quyền đánh nát hư không, lập tức một bước bước vào trong đó. Phân thân tu hành, còn chưa kết thúc, tu ma thích hợp nhất địa phương. Hay là cổ ma điện, nhân gian rất nhiều chuyện, bản tôn liền có thể xử lý. Như thế Cổ Phong dự định để phân thân tại cổ ma điện chung kế tục tu hành. Mà huyết yêu bức họa, Cổ Phong cũng là giao cho phân thân. Cái này cần ma đạo bảo vật, bản tôn thi triển, cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Phân thân rời đi, vẻn vẹn chỉ còn sót lại bản tôn ở đây. Giờ phút này Cổ Phong đổi bên trên một thân mới áo bào trắng. Bạch y tung bay, đứng lơ lửng trên không, thương thế đã trải qua khỏi hẳn. Bây giờ, Bắc vực Bình Định, bái tạ đế tử đại nhân, bái tạ đế tử đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, Bắc vực tất cả võ giả, cùng nhau hướng phía Cổ Phong, quỳ xuống đất dập đầu. Mọi người nhìn Cổ Phong, trong mắt là vô tận vẻ cảm kích. Hôm nay nếu không có Cổ Phong, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Mà bởi vì Cổ Phong, tất cả mọi người đều sống sót. Đại gia, không cần đa lễ, xin đứng lên. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhạt nói. Giờ phút này, tại mọi người cúng bái phía dưới, Cổ Phong cảm giác bản thân đối với lăng chi ý cảnh lại có mới cảm ngộ. Đám người đứng lên, Cổ Phong thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Diện Mộng Chu bên cạnh. Phong ca, Diện Mộng Chu nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thần sắc không cách nào ngôn ngữ hình tướng mạo. Nếu không có Cổ Phong, Bắc vực tương vong, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Đừng nhúc nhích, Cổ Phong nhạt nói. Hoàng kim huyết mạch hiển hiện, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hóa thành kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng óng này rơi vào diện mộng chu thân bên trên, thiêu đốt phía dưới, diện mộng chu thương thế nhất định là khôi phục nhanh chóng. Đây chính là Cổ Phong bắt chước trước đó huyết sắc đồng tử thi triển huyết liệu thuật. Bất quá Cổ Phong bản tôn nơi này không có yêu huyết, như thế liền đổi dùng hoàng kim huyết mạch, mà hiện tại xem ra hiệu quả này cũng không tệ lắm. Mười mấy hơi thở về sau, diện mộng chu mặt bên trên thêm ra một vệt huyết sắc, thương thế hắn khôi phục hơn phân nửa. Cổ Phong lập tức nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng, băng tuyết thánh tông sẽ không tiêu tán. Sau này, bắc vực võ giả, mọi người đồng tâm hiệp lực một đồng tu hành. Đế tử đại nhân, người đi làm chúng ta tông chủ đi. Đối với A đế tử đại nhân, chỉ có ngươi làm chúng ta tông chủ, ta bắc vực mới có thể tối cường. Bắc vực thánh chủ, sau này chính là đế tử đại nhân. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Bây giờ Cổ Phong tại bắc vực địa vị đã trải qua đạt tới không người có thể đụng cấp độ. Đại gia tự nhiên hy vọng Cổ Phong xem như thánh chủ. Đa tạ chư vị hảo ý. Bất quá là năm đó ta tôi tớ kia còn tại quấy phá, việc này còn cần ta tới xử lý. Không lâu sau, ta liền sẽ rời đi bắc vực. Cổ Phong lập tức nhìn về phía đám người mở miệng. Nô bộc. Đại gia vừa nghe đến hai cái này chữ, lập tức chính là biết. Cổ Phong trong miệng nô bộc chính là bây giờ Cửu Châu chi đế Cổ Hàn. Lập tức, tất cả mọi người không tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn giờ phút này cũng biết, đế tử đại nhân, bắc vực là lưu không được. Cổ Phong nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, băng tiết thánh tông mới nhâm tông chủ, chính là huynh đệ của ta, diện mộng chu, cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người tại chỗ, lập tức hướng phía diện mộng chu một xá. Diện mộng chu tại bắc vực địa vị thâm hậu, lần này đại chiến ký bắc lương mặc dù thực lực của hắn không đủ, nhưng cũng là toàn lực ứng phó. Trừ Cổ Phong, đại gia tự nhiên nhất tán đồng chính là hắn. Phong ca, ta chớ muốn từ chối. Đông vực nơi đó có Ấu Lăng, nam vực nơi đó có Tích Thủy Tỷ, tây vực nơi đó có Thu Hồng, mà bắc vực, mộng chu, ta chỉ tin ngươi. Cổ Phong nhìn về phía diện mộng chu, mở miệng, tốt, ta nhất định nhưng không cô phụ Phong ca nhờ vả. Diện mộng chu lập tức trùng điệp gật đầu. Tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bế quan về sau, ta liền sẽ rời đi. Cổ Phong lập tức mở miệng, như thế, bắc vực triệt để bình định. Cổ Phong thì là tiến vào băng thần sơn chỗ sâu, bế quan. Lần này bế quan là muốn đối với lần này đại chiến cảm ngộ làm tổng kết. Đồng thời, bây giờ Cổ Phong muốn cho bản thân tu vi ổn định một thoáng. Sau 7 ngày, băng thần sơn chỗ sâu, trong động phủ, hô, Cổ Phong thở phào một hơi, mở hai mắt ra. Bây giờ trong cơ thể hắn trong khí hải đã trải qua không còn là linh khí, mà là âm sát chi khí. Cổ Phong tại Hoàng Kim Thành bên trong Hoàng Kim huyết mạch tu hành, ra ngoại giới, tự thân cũng là đi theo đột phá. Hắn tu vi, bây giờ là sơ nhập địa âm cảnh. Tu vi đã trải qua ổn định, Cổ Phong bắt đầu quy hoạch lên tiếp xuống đường. Bây giờ nhân gian, trừ trung vực bên ngoài, đông vực, nam vực, tây vực, bắc vực, đều đã bị Cổ Phong thu phục. Hiện tại cũng là Cổ Phong người, chỉ còn lại trung vực. Trung vực Cổ Phong tự nhiên muốn đi, bất quá lại không phải hiện tại. So với chém giết Cổ Hàn, Cổ Phong càng thêm để ý. Tự nhiên là Nhu Nhi phân thân hạ rơi cùng phụ thân bây giờ vị trí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.